Chàng rể bác sĩ, chương 1386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1386, một nhát dao cắt cổ đã giết chết 13 người, bao gồm cả Aoki Doji, được bảo vệ bằng nhiều người. Lục Như Yên không chỉ bị sốc mà còn rất đau lòng, mấy lần ra lệnh dừng xe điện nhưng đều không mở miệng được, khi gió thổi qua cô ta thấy lưng mình ướt sũng. Sau khi quá nhiều người chết, Diệp Phi không quan tâm chút nào, anh đã đến cảnh sát ghi lại lời thú tội của mình, sau đó cho Thương Lang và Akiko Aoki tại ngoại. Đây là lợi ích của sự tàn nhẫn không mặc tình thân của Dương Hồng Tinh. Không hề nề hà gì, cũng không ngoại trừ ai, kể cả Diệp Phi. Trên thực tế, Dương Hồng Tinh chỉ yêu cầu Dương Kiếm Hùng cảnh báo, gần đây có quá nhiều người đã chết và tốt nhất là nên cẩn thận khi làm việc. Diệp Phi không để tâm, nghỉ ngơi một lúc lâu, sau đó anh đang điều trị tại Kim Chi Lâm thì kẻ thù muốn giết bệnh nhân cũng phải cứu. Trong khi Diệp Phi đang sống yên ổn bình yên thì Trịnh Càn Khôn tức giận xông vào sảnh phụ của nhà họ Trịnh, đá Trịnh Tuấn Khanh xuống đất. Đồ khốn nạn, chẳng có ích lợi gì. Thương Lang mất liên lạc và không báo cho tôi. Kết quả là Diệp Phi bị bắt và buộc phải thú nhận, điều này khiến hiện giờ chúng ta rất bị động. Cậu có biết rằng chúng ta đang ở trong một thảm họa lớn bây giờ không? Sự tức giận chưa từng có của Trịnh Càn Khôn khiến mấy đứa cháu như Trịnh Tư Nguyệt sợ hãi im lặng, họ chưa bao giờ thấy Trịnh Càn Khôn tức giận như thế này. Bố con Aoki Doji đã chết, chúng ta phải giải thích với Huyết Y Môn thế nào? Thương Lang đã giả mạo Diệp Phi để giết người, chúng ta phải đổ lên Diệp Chấn Đông. Nhà họ Trịnh thuê sát thủ giết Aoki Saburo, chúng ta phải đổ lên với Dương Hồng Tinh. Nhưng ba người này chúng ta đều không làm gì được, cậu nói xem chuyện này giải quyết như thế nào? Trịnh Càn Khôn vẫn luôn yêu mến Trịnh Tuấn Khanh, nhưng hôm nay ông ta không thể không quát mắng. Ban đầu muốn kích động ly hôn, một mũi tên trúng hai đích nhưng ông ta lại bị gậy ông đập lưng ông. Mưu kế hay như vậy, âm thầm mượn dao giết người, nhưng vì Thương Lang mắt xích này mà nhà họ Trịnh bị đẩy lên hàng đầu. Và tất cả những điều này xảy ra vì sự bất cẩn của cháu trai mình, Trịnh Càn Khôn vừa nghĩ đến đó thì liên nôn ra máu. Chú, xin lỗi, xin L, cháu nghe nói Aoki Taro đã chết, nghĩ rằng kế hoạch đang diễn ra tốt đẹp, cháu không quan tâm lắm đến khi Thương Lang hoàn thành nhiệm vụ. Cháu không ngờ rằng hắn ta bị Diệp Phi phát, nếu cháu biết cháu nhất định đã nói với chị. Trịnh Tuấn Khanh không để ý đến cơn đau, ôm ngực ho khan. Tên khốn kiếp Diệp Phi thật là may mắn, không ngờ lại để hắn ta đụng trúng Thương Lang. Anh ta rất tức giận, nếu Diệp Phi không phát hiện Thương Lang thì bây giờ Diệp Phi sợ phải vào tù. Trịnh Tư Nguyệt cũng âm thầm gật đầu, họ không biết tại sao ông trời lại che chở cho Diệp Phi như thế. Chỉ là may mắn thôi sao? Trịnh Càn Khôn cười đầy giận dữ. Nếu Diệp Phi chỉ dựa vào may mắn thì đã chết hàng chục lần rồi. Thật vô ích khi tôi coi cậu là người đứng đầu thế hệ trẻ của nhà họ Trịnh. Kết quả là cậu không những làm không tốt mà còn bị người ta phản đòn. Thủ đoạn của Diệp Phi như thế nào, cậu vẫn chưa rõ sao? Có thể nói may mắn gặp được Thương Lang, nhưng sau đó, Diệp Phi thể hiện rất tuyệt không thấy sao. Ông ta rất muốn tát vào thằng cháu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Cách chương.